Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 456. Góc truyện audio.com. Chương 456. Thăng cấp, cô ném tiểu băng hạt châu từ kiều mộc eo trong túi nhảy dựng lên. Nửa treo ở không trung, phóng nhu hòa quang sắc. Chủ nhân, ngươi càng là nỗi lòng không xong, càng là ảnh hưởng thăng cấp, chỉ bằng mau mau thu liễm cảm xúc, lập tức bế quan, tăng lên sau chạy nhanh ra tới. Thần thủy đại nhân Nguyễn Manh thanh âm vang lên. Kiều Mộc ngồi ngay ngắn ở Tê Hà Cốc, cốc chủ ngày thường tu luyện dùng phòng nhỏ nội. Đầu thượng mạo nhất xuyến xuyến mồ hôi lạnh, chính như thần thủy đại nhân lời nói. Hiện giờ tình huống, thật là đối nàng đối tông môn đều bất lợi. Nàng chỉ có mau chóng tăng lên ra tới, chạy nhanh chạy trở về, mới có thể lớn nhất hạn độ ngắn lại thời gian, tiếp tục dẫy dụa đi xuống. Đối nàng cũng trăm hại mà không một lợi. Niệm cập này, Kiều Mộc hít sâu một hơi, nín thở liễm khí che chắn ngũ cảm lục quan, đầu ngón tay bay ra 10 chương trung cấp tĩnh khí lam phù. Trung cấp phù, tĩnh khí lam phù, 4 cái canh giờ nội làm người nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí. Đạt tới phiên bội hấp thu ngoại giới huyền lực mục đích. Thần thủy đại nhân nháy mắt đầu nhập Kiều Mộc đan điền huyền khư cảnh nội. Vòng quanh chỉ còn một chút bản mạng tinh thủy tràn ra nhàn nhạt hoa vận. Gia tốc thúc đẩy điểm này bản mạng tinh thủy mau chóng cùng chủ nhân huyền khư cảnh tương dung. Một ngày một đêm qua đi, Kiều Mộc rốt cuộc thuận lợi đi vào thăng cấp trạng thái. Toàn bộ Tê Hà Cốc phạm vi trăm trượng nội huyền lực đều bị điều động lại đây, lấy một loại đáng sợ động lại tốc độ, hướng về nàng tu luyện phòng nhỏ chen chúc mà đến. Tê Hà Cốc cốc chủ cùng thân truyền đệ tử Ôn Đan đứng ở phòng nhỏ ngoài. Vẻ mặt cảm khái mà ngửa đầu nhìn, đã nồng hậu đến ngưng kết thành một đại đoàn tinh vân huyền lực. Mộ Dung Phong chủ cái này quan môn tiểu đệ tử, thật sự là khó lường a, cho nàng mấy năm thời gian, không biết muốn trưởng thành đến như thế nào nông nỗi. Tê Hà Cốc cốc chủ thở dài một tiếng, sư phụ, thần thủy tông sự tình. Chúng ta thật đến giúp không được gì sao? Ôn Đan không đành lòng mà nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng nhỏ. Tiểu sư muội băng tuyết thông tuệ, ta cảm thấy, nàng đã biết chuyện này. Tê Hà Cốc cốc chủ La Cẩm Dương thở dài một tiếng. Ta làm 5 vị trưởng lão mang theo 50 danh đệ tử đi. Chỉ có thể nói là, liêu biểu tất lòng đi, vì sư cũng là Tê Hà Cốc người cầm lái. Cần thiết đến vì chính mình tông môn suy xét, ta cũng không thể làm ngươi các vị sư thúc, sư huynh đệ bọn tỉ muội làm một ít vô vị hy sinh. Đệ tử minh bạch, Ôn Đan tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Sư phụ, chẳng lẽ lục phủ người trong, thật đến là chúng ta vô pháp vượt qua tồn tại sao? Chấm, không, La Cẩm Dương lắc lắc đầu, nâng lên một tay ngữ khí kiên định nói. Ta tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ có người siêu việt hơn bọn họ. Các người này đó trẻ tuổi hài tử, thiên phú xuất chúng, tư chất tuyệt hảo, chỉ cần cũng đủ nỗ lực tin tưởng tương lai. Siêu việt, cũng không phải mơ mộng hão huyền. Sư phụ, đệ tử tất nhiên sẽ càng thêm nỗ lực tiến thủ. Ôn Đan nặng nề mà gật gật đầu. Chỉ là tiểu sư muội nàng. Sau này có lẽ, bơ vơ không nơi nương tựa, cũng quá đáng thương, nếu không sư phụ, chúng ta liền đem nàng trộm lưu tại Tê Hà Cốc đi. Đứa nhỏ này, ta xem là lưu không được a, La Cẩm Dương mặt ngoài đậu bì. Nhưng đáy lòng lại so với bất luận kẻ nào đều rõ rành rành. Tê Hà Cốc, căn bản là lưu không được Kiều Mộc, cái này tiểu cô nương, sau này thế tất muốn bay cao. Lục phủ hôm nay ra tay, chưa chắc là cái gì chuyện tốt, thiên hạ phong vân động, nguy cơ từ phía khởi, ngày sau sẽ như thế nào, đoan xem mọi người tạo hóa. 3 ngày sau, Kiều Mộc mở ra một đôi hờ hững hai tròng mắt, hoàn toàn dung hợp bản mạng tinh thủy nàng, lúc này cảnh giới đã nhất cử phá tan thế nhân theo như lời đại huyền sư ngạch cửa. Thập cấp. Hơn nữa kế tiếp bò lên đến 11 cấp đại huyền sư nhập môn cảnh. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.